Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Ở phần trước thì sau khi gặp Tần Qua đã rủ Trương Quốc Trung và Lưu Lão Đầu cùng đi phá giải Trạm Long Trận để tìm kho báu. Vậy ba người sẽ lên đường tìm kho báu như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất mang tên Thôn Tịch Tử. Trở lại đại lục, việc đầu tiên Trương Quốc Trung làm chính là lấy miếng lụa trong bình sứ của Triệu Nhạc ra, đi thẳng đến nhà sư huynh. Lục Trường hai người mới quen biết nhau. Trương Quốc Trung không có ấn tượng gì đối với Lưu Lão Đầu. Sau này trải qua một số chuyện, anh ta mới nhận ra, không ngờ vị sư huynh ngang hông này lại có kiến thức sâu rộng như vậy. Hiện tại quan hệ bọn họ thực sự không tồi. Hơn nữa, hai người còn đang ngồi chung một con thuyền, thiết nghĩ nên thành thực đối đãi, tin tưởng lẫn nhau. Ây da, sư đệ à, đệ không nên giấu ta. Liều Lao Đầu dùng kính lúp cẩn thận nhìn điển văn trên miếng lụa, vừa cào nhau trách Trương Quốc Trung lúc trước nói dối mình. Đệ chỉ sợ huynh lo lắng. Giờ phút này Trương Quốc Trung cũng không biết nói sao cho phải, thế nên đành nhanh chóng chuyển đề tài qua tấm bản đồ. Nghiên cứu bấy lâu, Trương Quốc Trung phát hiện hình vẽ núi non trên mảnh lụa lấy từ bụng Triệu Nhạc giống với dải núi trên bản đồ cổ Hậu Tấn, nhưng lại hoàn toàn tương phản như soi gương. Khi đem trải mặt phải tấm lụa lên trên bản đồ, hình hai dãy núi hoàn toàn trùng khớp. Chẳng lẽ là bản dập? Lưu Lao Đầu khó hiểu. Trương Quốc Trung mở chiếc đèn halogen trên bàn, cúi thân mình dùng ánh sáng soi ngược lại. Lúc này đường vẽ trên mặt trái của bản đồ Hậu Tấn dần hiện ra. Hai con đường rốt cuộc có ý gì? Sư đệ xem, có phải là một đường vào, một đường ra hay không? Quan sát tấm bản đồ của Tần Qua, phát hiện điểm đen trên đó hoàn toàn trùng khớp với mấy điểm đánh dấu trên mảnh lụa trong bụng Triệu Nhạc. Sư đệ, có chuyện ta cần phải nói với đệ. Nếu khối ngọc kia thật sự dùng để chấn đài, vậy thì kiểu đài này nhất định không đơn giản đâu. Sao lại nói vậy? Từ ngọc tuyên mà xem, thứ kiểu đài chấn yểm có thể là tà vật đấy. Nếu Vương Trung Kiện mua sát vật về nhà, trong nhà tuyệt đối sẽ không bị quỷ làm loạn, bởi quỷ tránh thứ kia còn không kịp nữa là. Theo mô tả của Vương Tử Hào, nhà hắn chẳng những có quỷ, hơn nữa khối ngọc cũng rất quái lạ. Liều Lao Đầu nhíu mày. Sư phụ từng nói với ta, có một số thứ không thể đụng vào. Để nói xem, có phải lần này huynh đệ chúng ta gặp phiền phức rồi hay không? Trong lòng Trương Quốc Trung cũng có chút không an tâm, bởi vẫn chưa xác định được vật chấn đài trong Trạm Long Trận này là gì. Nói cách khác, cho dù dùng tử ngọc của Ma Chân Nhân đặt lên vị trí chấn đài, hội tụ linh lực sông núi cũng chưa chắc có thể chấn áp được đám ác quỷ đó. Tà vật chấn đài nhất định có huyền cơ, bình thường đặt bên trên sẽ bình yên vô sự, một khi đụng vào chắc chắn sẽ kích phát sức mạnh tà đạo. Sư huynh, đừng có mà hù đệ. Đám đạo mồ trộm khối ngọc mang ra, chẳng phải vẫn sống tốt sao? Ai bảo trộm ngọc nhất định là đạo mộ tặc chứ? Lưu Lao Đầu châm thuốc, rít một hơi, nói tiếp. Ai bảo hắn trộm ngọc xong vẫn sống tốt hả? Triệu Quốc Trung im lặng không nói gì, thầm nghĩ, nếu trộm ngọc là kẻ có bản lĩnh, 10 người đi, chỉ mình hắn thoát thân thì sao? Sau khi để lại một khoản tiền, thuyết phục gia đình an tâm, Nhờ cha mẹ chăm sóc cho vợ và con nhỏ, Trương Quốc Trung liền về trường từ chức theo thời gian đã hẹn, cùng Lưu Lao Đầu đón xe tới Nam Chính, Thiểm Tây. Như lời Tần Qua nói, đây là nơi gần Bảo Động nhất. Nam Chính là một huyện nhỏ xa xôi hẻo lánh, nằm trong lòng núi, giao thông vô cùng khó khăn. 3 ngày mới có một chuyến ô tô từ Tây An tới đó. Lúc này, tại Nam Chính, Tần Qua đã đến trước một bước, mướn người dơ biển, mỗi ngày đều chờ ở bến xe. Vừa thấy Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu mặc áo gió như đi dạo công viên, Tần Qua liền tỏ vẻ khó hiểu. Hai vị tưởng tới đây du lịch sao? Không cần lo, những thứ cần mang chúng tôi đều mang theo. Bên ông đã tra được gì chưa? Lưu Lao Đầu hỏi. À, một ít văn tự cổ đại. Tôi đã mời chuyên gia mật mã hàng đầu nước Mỹ xem qua. Ông ta nói trước giờ chưa từng thấy loại ký hiệu này. Lưu Lao Đầu khẽ giật mình, miệng lẩm bẩm. Đúng là sợ cái gì tới cái ấy. Vừa nói, vừa tiếp nhận 2 tấm ảnh. Xem ra tấm thứ nhất, Lưu Lao Đầu hoàn toàn thất vọng, là điển văn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, tấm thứ hai lại hoàn toàn không thể nhìn được gì. Thời đó, cái gọi là kỹ thuật hàng đầu cũng chỉ vậy mà thôi. Chất lượng không thể so với thiết bị cùng loại ngày nay. Hình như cũng là bản đồ. Trương Quốc Trung cầm bức ảnh, nói, cũng có ấn cổ thể chữ triển. Tôi thấy nó chẳng liên quan gì đến kế hoạch lần này của chúng ta. Tần Qua hơi mất kiên nhẫn. Trong mắt ông ta, Trương Quốc Trung với Lưu Lao Đầu chỉ làm việc theo sự ủy thác của nhà họ Vương. Đương nhiên ông ta cũng không biết bên trong thứ gọi là điển văn này che giấu một bí mật cực kỳ to lớn. Theo tôi, Tần Qua đứng dậy dẫn Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu tới trước giường, lôi từ dưới gầm ra một cái hòm lớn. Tần Qua vừa mở nắp, Lưu Lao Đầu cùng Trương Quốc Trung lập tức trợn tròn mắt. Ngoài trừ chiếc đèn pin hình thù kỳ quái, sẻng và đèn đội đầu, còn có cả camera mini, súng lục cùng thuốc nổ. Không biết làm sao Tần Qua có thể mang được tới đây. Tần gia, ông không phải đặc vụ Mỹ đấy chứ? Nếu muốn mượn danh tìm cổ ngọc để ăn trộm cơ mật quốc gia, tội lỗi này chúng tôi không gánh được đâu. Lưu Lao Đầu làm bộ kinh ngạc. Tần Qua bật cười, nụ cười hiếm thấy như sao chổi ha ly. Đây là trang bị chuyến đi lần này của chúng ta, không biết hai vị mang theo thứ gì. Lưu Lao Đầu lôi từ trong túi ra một cái la bàn, mấy bó hương, một tập giấy vàng, mặt trên vẽ mấy hình loằng ngoằng. Trương Quốc Trung cũng rút long lân phía sau lưng ra, đặt lên trên bàn. Ánh mắt Tần Qua lập tức bị thanh chủy thủ này hấp dẫn, vội vàng tháo bao ra, cầm lên múa may vài đường. Tục ngữ nói, trong nghề xem môn đạo, chỉ bằng mấy chiêu này, Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu không khỏi mừng thầm. Thì ra Tần Qua cũng là người biết võ. Mới đầu bọn họ còn lo dẫn theo một người như ông ta sẽ không tiện. Long lân, vẻ mặt lạnh lùng của Tần Qua không giấu nổi sự kích động. Tần gia nhãn lực thật tốt. Lưu Lao Đầu vươn tay lấy lại chủy thủ, đắc ý nói, đúng vậy, chính là long lân. Nghỉ ngơi sửa soạn một ngày, 3 người ai nấy chuẩn bị vũ khí phòng thân. Tần Qua có súng lục, Lưu Lao Đầu có sẻng công binh. Long lân của Trương Quốc Trung đương nhiên được dắt trong ống quần. Ngoài ra, Tần Qua còn mang theo ba lô du lịch có túi ngủ. Trương Quốc Trung phụ trách gom lương khô, thuê một chiếc xe ngựa, xuất phát đi về hướng Nguyên Bá. Thời đó, tuy Nguyên Bá mang danh thị trấn, nhưng quy mô cùng lắm chỉ như thôn làng, cùng không biết người ta làm thế nào có thể đánh xe tới đây. Bởi đường cơ bản không thể tính là đường, mà giống như lối mòn. Hồi Trương Quốc Trung còn sống ở nông thôn, từng ngồi qua xe ngựa, tuy nhiên lần này đường núi nhấp nhô gập ghềnh, khiến ruột gan long lên sòng sọc, hoa mắt buồn nôn. Sức khỏe Lưu lão đầu với Tần Qua cũng được coi là không tồi, vẫn không tránh khỏi mặt mũi tái xanh tái mét. Tối hôm đó, ba người dừng chân tại một sơn thôn. Nghe người đánh xe nói, nơi này là thôn Tử Tịch, còn có tên là thôn Chiếu. Sở dĩ gọi như vậy không phải vì trong thôn sản xuất chiếu, mà bởi vì người dân nơi đây quá nghèo. Mùa đông cũng không có chăn bông, trên giường đất chỉ trải mỗi manh chiếu đơn sơ. Thôn trưởng thôn Tịch Tử cũng họ Lý, vô cùng nhiệt tình. Trong nhà có gì ngon đều lấy ra hết, trứng gà rán, canh gà hầm, thỏ xào măng, vân vân. Tuy không nấu nướng cầu kỳ, nhưng mấy thứ này đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, không bị ô nhiễm, ăn rất ngon miệng. Đêm hôm đó, mọi người ngủ lại nhà Lý thôn trưởng. Lý thôn trưởng nhiệt tình như vậy khiến Trương Quốc Trung không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mình đến Lý thôn. Hai vị thôn trưởng đều mang họ Lý, cũng đều nhiệt tình như nhau. Trương Quốc Trung bồi hồi kể cho Lý thôn trưởng nghe những gì mình đã trải qua ở Lý thôn năm đó, khiến ông lão tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Đồng chí Trương, cậu nói cậu có thể trị được ma nhát sao? À vâng, có chuyện gì? Trương Quốc Trung có chút bối rối. Ây da, đồng chí Trương à, đại cứu tinh, cháu trai tôi bị ma quỷ chọc phá đã nhiều năm, xin cậu hãy giúp nó. Lý thôn trưởng vừa dứt lời liền muốn quỳ sụp xuống đất. Lúc này Trương Quốc Trung không khỏi ngây ngốc, sao lần nào gặp người nhà họ Lý cũng đều có chuyện vậy à? Ấy ấy, Lý đại thúc à, có gì từ từ nói. Người dân miền núi thực sự rất đơn thuần, ăn thì có, tiền thì không. Cho nên Lý thôn trưởng vừa thấy Trương Quốc Trung không cho mình quỳ xuống, lập tức chạy vào nhà, lật dắt giường, mò hết tiền bạc tích cóp được ra, dối vào tay Trương Quốc Trung. Đồng chí Trương à, cậu nhất định phải nhận lấy. Lý thôn trưởng như hẳn lâu chưa gặp mưa rào, nhưng ít nhất cũng thấy trời đầy mây. Lý thôn trưởng không cần gấp, ông cầm tiền lại đi, tôi nhất định sẽ giúp ông. Thực ra trong lòng Trương Quốc Trung với Lưu lão đầu cũng không nắm chắc việc này, bởi theo lời Lý thôn trưởng nói, cháu trai ông ta bị ma quỷ quấy phá đã nhiều năm, thời gian còn dài hơn cả Lý Đại Minh. Càng để lâu, thân thể người bệnh sẽ càng suy nhược, nếu xử lý không tốt thậm chí còn mất mạng. Nhưng đối diện một ông lão đơn thuần chất phác, Trương Quốc Trung đâu thể nói ra điều đó. Ba người Trương Quốc Trung theo sau Lý thôn trưởng đi đường núi vòng vèo một hồi, dừng lại trước một căn nhà lụp sụp, tường rào dùng đá xếp thành, độ cao cơ bản đến vịt cũng không ngăn nổi. Huệ Cầm, mau ra đây, ta dẫn người tới khám cho Nhị Tráng này. Cháu trai Lý thôn trưởng tên Lý Nhị Tráng, tuy đã bị quỷ phá nhiều năm, nhưng tại nơi rừng núi hoang vu, bà đồng thầy cúng phần lớn đều gạt người. Một số có chút bản lĩnh mở miệng ra là hét giá trên trời. Đối với điều kiện kinh tế eo hẹp ở nông thôn, căn bản không đủ tiền để mời. Cho nên cháu trai Lý thôn trưởng gặp chuyện mấy năm nay chỉ mời tiên sinh đúng một lần. Vào đến phòng, Lý Nhị Tráng không phát bệnh, tình trạng dường như nhẹ hơn nhiều so với Lý Đại Minh. Tuy nhiên biểu hiện bên ngoài lại giống nhau. Vừa thấy Lý Nhị Tráng, mặt Lưu lao đầu lập tức tái đi, lén giật tay áo của Trương Quốc Trung khẽ nói: sư đệ cẩn thận đấy, thằng nhóc này có điểm không thích hợp đâu, tám phần không phải bị ma hù quỷ nhát. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Truy Tìm Tung Tích. Thật ra không cần Lưu lão đầu nhắc nhở, với bản lĩnh của mình, Trương Quốc Trung cũng đã cảm nhận được có chút không thích hợp. Nếu gặp phải ma quỷ, đầu tiên có thể xác định từ biểu hiện bên ngoài, cơ mặt hầu như mất hết hiệu lực, hai mắt không ngừng rơi lệ, ánh mắt ngây dại, cho dù bất ngờ tung nắm đấm rồi nhanh chóng dừng lại cách mặt 0,5 cm, người bệnh cũng không hề có phản ứng. Điều này chứng tỏ họ đã bị mù. Trong khi Lý Nhị Tráng hai mắt linh hoạt, không ngừng chớp chớp, hơn nữa còn là chủ động, miệng không những không chảy nước miếng, cắn răng bặm môi thật chặt, tựa như có thâm thù đại hận với ai đó. Lúc này dường như Lý Nhị Tráng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, hai mắt mở to, chậm rãi vươn cổ, từ từ xoay đầu quan sát những người xung quanh. Ông nội, bọn họ là ai? Giọng nói này dường như còn già nua hơn cả ông nội của hắn, thanh âm mang theo sự run rẩy, ngữ điệu âm lãnh gấp trăm lần tần qua. Trường Quốc Trung chậm rãi tiến lên phía trước, Long Lân dắt sau lưng, dùng áo che đi. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lời nói của Lý Nhị Tráng vẫn khiến Trường Quốc Trung nổi hết cả da gà, theo bản năng đặt tay lên chuôi chủy thủ. Lúc này và Lý Nhị Tráng từ phòng bên đi tới, trông thấy cảnh tượng này không dám bước vào trong. Lý Thôn Trường luống cuống lén ghé tai Trường Quốc Trung thì thầm: hơn một tháng qua ngu ngơ không biết gì, sao hôm nay lại tỉnh táo như vậy chứ? Thời điểm Lý Thôn Trường đang nói với Trường Quốc Trung, Tần Qua thình lình xông tới trước mặt Lý Nhị Tráng, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay xương sầu của anh ta, liều lao đầu muốn hô đừng, nhưng đã muộn rồi. Còn ở đây giả ngây giả dại. Tần Qua không tin có quỷ thần, càng tự cho mình là lợi hại. Lần này tìm liều lao đầu với Trương Quốc Trung cũng chỉ vì bọn họ am hiểu về trận pháp chúng các giáo cổ đại. Thậm chí Tần Qua còn cho rằng bảo vệ bảo tàng chẳng phải quỷ thần gì hết, mà chỉ là một số cơ quan mai phục áp dụng lý luận phong thủy của chúng các giáo mà thôi. Tần Qua vốn biết chút y thuật, trong mắt ông ta Lý Nhị Tráng chỉ bị mắc căn bệnh nào đó do ký sinh trùng gây nên, vì thế muốn nắm tay xem mạch cho anh ta. Lý Nhị Tráng rụt tay lại, lập tức quay đầu về phía Tần Qua, tốc độ cực nhanh, tựa như một loại động vật săn mồi. Tuy trước giờ lưu lao đầu không vừa mắt Tần Qua, nhưng dù sao ông ta cũng là người, còn Lý Nhị Tráng bây giờ có phải người hay không vẫn chưa thể xác định. Liều lao đầu theo Mã Chân Nhân 10 năm, đương nhiên biết thời điểm này nên giúp ai. Tần gia, mau trở lại. Liều lao đầu vừa hô vừa túm lấy cánh tay Tần Qua, tuy nhiên vừa chậm một nhịp, chỉ thấy Lý Nhị Tráng há to miệng ngoạ vào tay Tần Qua một miếng, chớp mắt máu tươi túa ra. Tần Qua không kịp phản ứng, đến khi cảm thấy đau, một bên cánh tay đã tê dần. Trong thời khắc đó, Trường Quốc Trung đã lén đến trước mặt Lý Nhị Tráng, một tay bóp chặt quai hàm dưới, một tay tì vào hàm trên, rắc một tiếng, bẻ chặt khớp hàm Lý Nhị Tráng. Tần Qua nhân cơ hội này lập tức rút tay về. Chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đau buốt, mồ hôi to như hạt đậu nành chảy xuống dòng dòng. Vạn tông chân thân. Liều lao đầu trợn mắt, lập tức vơ lấy cây gáo múc nước bên cạnh, giơ lên chắn trước ngực. Trương trưởng môn, rốt cuộc hắn bị bệnh gì? Sao tay tôi lại thế này? Tần Qua cắn chặt răng, mỗi lời nói ra dường như đều phải cố hết sức. Ngay lúc này, Lý Nhị Tráng điềm nhiên dùng tay chống cằm, rắc một cái, bẻ lại khớp hàm bị chặt. Trường Quốc Trung vừa quan sát hành động của Lý Nhị Tráng, tay phải vừa âm thầm lấy ra Long Lân, trầm giọng nói: thư này đã tu thành vạn tông chân thân. Tần Qua đau đến không chịu nổi, vội vàng móc từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, run run mở nắp bổ vào miệng. Lục Trường đã nói vạn tông chân thân chính là trạng thái tu tiên cuối cùng của ác quỷ hay súc sinh. Tiến sĩ Triều Thanh Lý Đại Minh tu luyện tới cảnh giới giữa huyền thân và chân thân, đã cần Mã Chân Nhân phải cắt giảm dương thọ, dùng thất tinh đinh hồn trận thu tập. Trong khi thứ trước mắt này đã tu thành chân thân thật sự. Chân thân thì chân thân, nhưng vẫn phải sợ Long Lân. Trường Quốc Trung cầm chùy thủ trong tay, tiến lên một bước. Lý Nhị Tráng liền lùi lại phía sau. Rằng co như vậy chừng nửa phút, Trường Quốc Trung không ngừng dồn chân khí toàn thân vào tay phải. Từ xa chỉ thấy khói trắng mờ ảo bốc lên. Thực ra đây chính là dương khí. Mao Sơn thuật huyền bí nhất ở chỗ có thể kích phát dương khí trong cơ thể con người một cách mãnh liệt, dùng để áp chế âm khí của ác quỷ súc sinh, cộng thêm 10 phần sát khí từ Long Lân, xem ra cũng đủ để chế ngự đối phương. Lúc này Liều Lao Đầu cũng không hề nhàn rỗi, nhắm lại hai mắt muốn mở tuệ nhãn, thầm nghĩ chỉ cần tìm được tam thốn giữa người và ác quỷ, bảo Trương Quốc Trung chém một đao vào đó, vẽ hoạt phù dẫn dụ nó, cuối cùng tùy tiện tìm thứ gì nhốt lại là xong. Tam thốn ba tấc, hay còn gọi là dương khích, ác quỷ nhập thân không phải hoàn toàn chiếm được cơ thể, thông thường đều bám trên lưng hoặc ngực, đa số là phần lưng. Ví như ở nông thôn có đứa trẻ nhìn thấy ông cậu cả ngày cõng ai đó, thực ra chính là bị ác quỷ bám vào người, chẳng qua chúng chưa đủ mạnh để gây hại mà thôi. Bởi trên thân thể người sống luôn có dương khí, ác quỷ không thể áp sát mà phải bảo trì khoảng cách ba tấc. Khoảng cách này được gọi là tam thốn hoặc dương khích. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên đời này việc khiến Lao Lưu đau đầu nhất chính là mở tuệ nhãn. Lần đầu tiên mở tuệ nhãn, Trường Quốc Trung chỉ tốn 1 giờ, nhưng ông ta thì mất cả tháng. Mở tuệ nhãn yêu cầu chính là tố chất tâm lý, cho dù trời có sập xuống nhất định phải giữ được tâm bình khí hòa. Nhưng giờ phút này Liều Lao Đầu tâm hoảng ý loạn, càng muốn mở càng mở không ra. Quốc Trung à, đưa thanh đao cho ta để tự mình mở đi. Tình thế cấp bách, Liều Lao Đầu cũng bất chấp mặt mũi đi tới chỗ Trường Quốc Trung muốn đổi lấy chùy thủ. Ngay lúc này Lý Nhị Tráng bỗng phi thân nhảy lên, lao thẳng về phía Liều Lao Đầu, động tác nhanh nhẹn lạ thường, muốn tránh cũng không kịp. Liều Lao Đầu lập tức cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi vào mặt Lý Nhị Tráng. Chỉ thấy Lý Nhị Tráng hét lên thảm thiết, ngã lăn ra đất. Cái này chính là dương tiên, năm đó lúc Mã Chân Nhân phá hàng mộ đã dùng qua. Tuy nhiên Mã Chân Nhân là đồng tử, lại dùng thuật mượn dương, trong khi Liều Lao Đầu thời trẻ ăn chơi có hạng, từ lâu đã không còn là đồng tử, đương nhiên uy lực của dương tiên không thể so sánh. Lý Nhị Tráng lộn 2 vòng dưới đất, Trường Quốc Trung nhân cơ hội này mở tuệ nhãn. Lý Nhị Tráng đã lăn đến chỗ Lý Thôn Trưởng, há miệng muốn cắn chân ông ta. Lúc này dưới tác dụng của thuốc giảm đau, Tần Qua vẫn đang mơ mơ màng màng. Thấy tình cảnh như vậy, lập tức tung chân đá một cước vào vai Lý Nhị Tráng. Tần Qua tốt xấu gì cũng là người luyện võ, nhưng vẫn cảm thấy dường như đụng phải tảng đá, suýt nữa thì chật khớp. Dù vậy, một cước này cũng đủ ngăn cản hành động của Lý Nhị Tráng. Lý Thôn Trưởng bị dọa cho choáng váng, đến khi Tần Qua thu chân mới có phản ứng. Huệ Cầm, mau gọi người tới đây. Dứt lời, ông ta loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Trường Quốc Trung nhanh chóng đẩy Tần Qua đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh ra khỏi cửa, tự mình cầm Long Lân đứng chặn ở đó. Phía trước có Trường Quốc Trung, đằng sau có Liều Lao Đầu, Lý Nhị Tráng bị vây ở giữa. Lúc này Trường Quốc Trung thật sự hối hận vì trước đó không hỏi rõ Lý Thôn Trưởng xem rốt cuộc Lý Nhị Tráng đã đào trúng quan tài nhà ai mà bị ma quỷ quấn thân thế này. Nếu có thể đến nơi xảy ra chuyện để tìm hiểu, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Lý Nhị Tráng không giống Lý Đại Minh, bởi mỗi lần Lý Đại Minh tấn công chỉ nhằm vào một người, hơn nữa cũng không há miệng. Còn Lý Nhị Tráng này ra tay tàn nhẫn, tóm được ai là cắn người đó. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ gì đây? Trường Quốc Trung có Long Lân trên tay, Lý Nhị Tráng trước sau không dám lại gần. Liều lao đầu tuy vừa rồi phun ra một ngụm dương tiên nhưng không mấy tác dụng, chỉ lòe được đối phương một lần. Con quỷ này đã thăm dò được thực lực của Lưu lao đầu, thầy cùng không quá lợi hại, cho nên chậm rãi đi về hướng ông ta. Nói chính xác thì không phải đi, mà là chống hai tay hai chân xuống đất mà bò như khỉ. Lúc này trên tay Lưu lao đầu ngoại trừ cây gáo thì chẳng còn vũ khí nào khác. Lý Nhị Tráng một mực dồn ép Lưu lao đầu vội lui về phía sau, chẳng mấy chốc đã đến bên mép giường. Mặc dù Trương Quốc Trung không muốn đả thương Lý Nhị Tráng, nhưng giờ phút này đã không còn lựa chọn nào khác, vì thế vùng đao xông lên. Thực ra Trương Quốc Trung cũng không định ra tay tàn nhẫn, chỉ muốn thu hút sự chú ý của Lý Nhị Tráng. Nhưng anh ta đã quên, trong tay mình không phải dao bổ dưa hấu bình thường, mà là long lân. Chỉ thấy làn da Lý Nhị Tráng cứng rắn như sắt, bị đào cắt rách toạc một đường, màu đen phột ra, thấm ướt cả cánh tay của Trương Quốc Trung. Lý Nhị Tráng du lên như đứt gan đứt ruột, cùng không rảnh để ý Lưu lao đầu, phi thần lao ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Trương Quốc Trung lập tức bám theo, nhìn xung quanh thấy sắc trời đã tối, bốn phía đen sì một mảng. Lưu lao đầu cũng vội vàng ra cửa đỡ Tần Qua dậy, vợ lôi một nhóm thôn dân cầm bao tải gậy gộc đuổi tới. Đồng chí Trương, thật không phải với các vị mà. Lý thôn trưởng vừa khóc vừa xin lỗi. Thật ra lúc này người muốn xin lỗi nhất chính là Trương Quốc Trung, bởi mình đã đồng ý chữa bệnh cho người ta, vậy mà lại để cho người bệnh chạy mất tiêu. Sau khi biết cháu trai không rõ tin tức, Lý thôn trưởng không hề tức giận, vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn vợ Lý Nhị Tráng nói: Huệ Cầm à, chuyện hôm nay con cũng thấy rồi đấy, nhân lúc còn trẻ mau tìm nơi nào tốt tái giá đi. Ông nội, ông nói cái gì vậy? Con sống là người Lý gia, chết cũng là ma của Lý gia. Con Trương Quốc Trung không muốn nghe bọn họ bàn việc nhà, sốt ruột nói: Lý thôn trưởng, trong thôn có gạo nếp không? Kéo tay áo Tần Qua, phát hiện một vòng dấu răng cắn thật sâu, máu không ngừng rỉ ra, xung quanh lan thành một mảng lớn màu xanh đen. À có. Lý thôn trưởng lập tức kêu người về nhà khiêng tới một bao tải to gạo nếp, đủ cho cả gia đình ăn suốt mùa đông. Sau khi ngâm gạo nếp trong nước ấm, Trương Quốc Trung lấy một vốc đắp lên vết thương của Tần Qua. Gạo nếp có tác dụng hút âm độc, thương tích của Tần Qua không nghiêm trọng lắm, cho nên dùng gạo nếp vẫn đạt hiệu quả. Lý thôn trưởng cứ yên tâm đi, cháu trai ông không có việc gì đâu, ngày mai chúng tôi sẽ tìm anh ta về. Trong lòng Trương Quốc Trung hiểu rõ, thứ bám trên người Lý Nhị Tráng đã tu thành vạn tông chân thân, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng từ bỏ thân xác này. Dạ vâng, đồng chí Trương, tôi sẽ cho một nhóm người đi tìm. Các vị cũng nên chú ý an toàn. Nếu các vị vì cứu thằng cháu giờ sống giờ chết của tôi mà gặp bất trắc, lão già này có đập đầu chết cũng không đủ đền tội à. Lý thôn trưởng vẻ mặt khổ sở, xen lẫn vạn phần cảm kích. Trương Quốc Trung âm thầm cảm thán, người dân miền núi thật sự quá đơn thuần chất phác. Trong một đêm, Trương Quốc Trung thay gạo nếp đắp trên vết thương của Tần Qua khoảng 4-5 lần. Màng da màu xanh đen đã trở nên hồng hào, còn gạo nếp thì biến thành đen sì. Sáng sớm hôm sau, thuốc hết tác dụng, Tần Qua liền tỉnh lại. Tần tiên sinh, nếu ông tìm chúng tôi giúp thì nên tin tưởng chúng tôi, không được khăng khăng tự mình làm chủ nữa. Trương Quốc Trung vẫn còn giận Tần Qua lỗ mãng, nếu không phải vì ông ta, cháu trai Lý thôn trưởng cũng sẽ không phát bệnh, càng không chạy mất như vậy. Tần Qua vẻ mặt trầm tư, cất bước đi tới trước mặt Trương Quốc Trung và Lưu lão đầu. Trương trưởng môn. Trương Quốc Trung khẽ giật mình, ngữ khí dường như không đúng cho lắm. Cảm ơn. Dứt lời Tần Qua xoay người đi thu dọn đồ đạc. Trương Quốc Trung quả thực không tin vào tai mình. Hai chữ cảm ơn này bất ngờ lại phát ra từ miệng Tần Qua. Cảm ơn làm ta nhột quá đi. Đầu lưỡi Lưu lao đầu hôm qua bị cắn rách, nói chuyện cũng không được rõ ràng, lẩm bẩm bĩu môi. Thôn Tịch Tử không lớn, hết thảy chỉ có 20-30 hộ dân. Lý thôn trưởng tập hợp 20+ thanh niên trai tráng, gần như toàn bộ sức lao động trong thôn. Trực Quốc Trung dắt chủy thủ bên hông. Tần Qua hôm trước đã nếm mùi lợi hại, lần này đem theo súng lục trong người. Lý thôn trưởng, ông có biết cháu trai mình đào trúng quan tài nhà ai không? Ây, ta không biết. Có một hôm nó vào núi đào dược liệu, lúc về nhà còn bình thường, vậy mà ban đêm lại thành ra như vậy. Xem ra chỉ có thể lần theo vết máu tìm kiếm. Trên người Lý Nhị Tráng đang bị thương, không biết chạy được bao xa. Quả nhiên, vết máu kéo dài chừng 1 dặm thì biến mất. Nơi này căn bản không có đường đi. Hơn nữa, thế núi treo leo hiểm trở, mọi người buộc phải tiến lên từ từ. Mấy thôn dân thật không hiểu được 3 người thành phố, 2 già 1 trẻ này như thế nào lại leo núi nhanh nhẹn hơn cả mình. Lý thôn trưởng, nếu ông tin tưởng tôi, xin bảo mọi người về trước đi. Bà chúng tôi bảo đảm sẽ đưa cháu ông về nhà. Trực Quốc Trung không muốn đoàn người di chuyển chậm chạp làm lỡ thời gian. Hơn nữa anh ta cũng không yên tâm Tần Qua. Vạn nhất ông ta lỗ mãng, thời khắc mấu chốt lại rút súng, chẳng phải sẽ dọa đám sơn dân này mất vía sao? Lý thôn trưởng thật sự bội phục mấy người thành phố này, đặc biệt là 2 vị tiên sinh lớn tuổi. Thiệt nghi nhiều người đi theo đích thực cũng bất tiện, vì thế gật đầu nói: thôi được rồi, tôi tin tưởng cậu. Đồng chí Trương, các vị phải cẩn thận đấy. Lý thôn trưởng, ông cầm lấy cái này. Trương Quốc Trung lôi từ trong túi ra 1 tập tiền, ước chừng cũng đến 300 đồng, đưa cho Lý thôn trưởng. Ông mang về chia cho người trong thôn. Lần này ra ngoài tôi cùng không mang theo nhiều tiền. Thôn Tịch Tử thật sự rất nghèo, nghèo đến nỗi khiến Trương Quốc Trung không đành lòng. Tuy cháu trai người ta chạy mất, lội không hoàn toàn thuộc về mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Lý thôn trưởng sau mấy lần từ chối, cuối cùng cũng chịu nhận số tiền, rưng rưng cảm động dẫn người về thôn. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Tinh Duyện Đài. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Bởi sự kiện ngoài ý muốn lần này, 3 người đành phải thay đổi lịch trình. Tuy Tần Qua có chút cổ quái, nhưng cũng là người hiểu lý lẽ. Hơn nữa lần này chính ông ta gây rắc rối, cho nên không còn được câu oán trách. Thôn Tịch Tử cách trấn Nguyên Bá đại khái khoảng 2 ngày đi bộ, nếu trực tiếp men theo đường núi sẽ gần hơn rất nhiều. Nhưng trong núi sâu căn bản không có đường, càng tiến về phía trước càng cảm thấy gian nan. Đi xuân 1 buổi sáng, Lao Liều cũng bắt đầu thở không ra hơi. Trương trưởng môn, cậu thực sự muốn đi tìm người điên kia sao? Tần Qua khó hiểu trước quyết định của Trương Quốc Trung. Đúng vậy, tôi đã hứa với Lý thôn trưởng rồi. Cậu định tìm ở đâu? Tần Qua ngó trước nhìn sau, mênh mông rừng sâu núi thẳm, mấy căn nhà tồi tàn ở thôn Tịch Tử giờ chỉ trông bằng đốt ngón tay. Trèo lên đỉnh, nhìn xem trên ngọn núi này có chỗ nào tà ma ác quỷ có thể ẩn náu. Trương Quốc Trung vừa hướng về phía trước, vừa thở dốc nói: Tần tiên sinh, nếu ông cảm thấy mệt, có thể cùng sư huynh chờ ở đây, tôi lên đó quan sát một chút. Lý luận phong thủy của Túc Thổ và Trung Các Giáo, Trương Quốc Trung chỉ biết sơ sơ. Nhưng nếu muốn tìm tụ âm chỉ hay biểu địa cũng chẳng phải việc gì khó. Liều lao đầu không hề khách khí, Vợ nghe Trương Quốc Trung nói vậy, lập tức tìm tảng đá ngồi xuống, đưa tay lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm oán trách. Đệ đúng là biết cách mua việc vào người mà. Tự dưng hứa với thôn trưởng kia làm cái gì? Muốn lao giả này xương cốt rụng rời sao? Trương Quốc Trung một mình trèo lên đỉnh núi, phóng mắt nhìn ra xa. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên Trương Quốc Trung quan sát địa thế từ nơi cao như vậy. Bắp chân co rút, chỉ thấy bốn bề núi non trùng điệp, gió lượn mây vẩn. Trương Quốc Trung vốn là người cảm tính, thời khắc này bỗng muốn ngâm nga mấy câu thơ biểu đạt tình cảm. Vừa định cất giọng, trần phát hiện ngọn núi đối diện có điểm bất thường. Trước giờ Trương Quốc Trung luôn cảm thấy, cho dù mình có bản đồ, chưa chắc có thể tìm ra vị trí cửu đài, bởi trong mắt anh ta, núi nào chả giống nhau. Tuy nhiên thời khắc này, khi Trương Quốc Trung lôi tấm bản đồ do Lưu Lao Đầu sao chép ra xem, phát hiện ngọn núi kia chính là Tinh Duyện Đài trong Trạm Long Trận. Cậu khẳng định mình không nhìn lầm. Tần Qua vẫn có chút hoài nghi về năng lực của Trương Quốc Trung. Ông xem, giữa hai ngọn núi này có khe hở. Cái này trong Túc Thổ Giáo gọi là Lạc Túc Nhai. Túc Thổ Giáo cho rằng Lạc Túc Nhai chính là thông đạo lưu thông âm dương giữa núi với núi. Hình vẽ trên này cũng giống như vậy. Ông nhìn đi. Trương Quốc Trung chỉ vào ký hiệu trên bản đồ. Tần Qua cùng Lưu Lao Đầu tiến lên xem. Nơi này cho dù không phải Tinh Duyện Đài, nhưng chắc là nơi mà Lý Nhị Trang nói. Âm khí quanh đây đều lắng đọng tại khe núi này. Từ đỉnh núi nhìn xuống, chỉ có nơi này có khả năng chôn đồ vật. Kỳ thực Tần Qua cũng chưa từng tới đây, chỉ nghe cha miêu tả lại mà thôi. Vì thế Trương Quốc Trung nói gì ông ta cũng tin. Ba người cùng nhau trèo lên đỉnh núi. Không sai, xem ra chúng ta không cần đi trấn Nguyên Bá nữa. Trên đỉnh núi, Tần Qua dùng kính viễn vọng nhìn sơn thế, lại lôi ra một cuốn sổ nhỏ từ trong người ra. Quan sát một hồi, xác định nơi này chính là chỗ được đánh dấu trên bản đồ. Nhìn thì gần, nhưng thực tế lại không gần chút nào. Xuống được dưới khe núi, trời cũng đã chuyển tối. Quốc Trung, buổi tối âm khí quá nặng, chúng ta nên ngủ tại đây một đêm, sáng sớm mai mới đi tiếp. Lưu Lao Đầu mệt đến thở không ra hơi. Trương Quốc Trung lấy lương khô, Tần Qua chuẩn bị túi ngủ, dựng lều qua đêm ngoài khe núi. Ba người ước định sẽ thay phiên nhau cảnh gác, đề phòng dã thú cùng những thứ khác. Hai vị mở chốt bảo hiểm, nhắm ngay mục tiêu, hiểu chưa? Tần Qua cầm súng lục hướng dẫn hai người Trương Quốc Trung cách dùng. Lưu Lao Đầu vẻ mặt khinh thường tới cực điểm, rút lòng lần từ hông của Trương Quốc Trung nhẹ nhàng phóng ra, phập một tiếng, lòng lần cắm sâu vào một thân cây. Tần gia, tôi biết súng lợi hại, nhưng có một thứ súng không tiện sử dụng. Lao Lưu vừa nói vừa đi đến trước thân cây, một tay dồn sức thu lại long lân. Tần Qua âm thầm bội phục lực đạo phát ra để rút đao khỏi thân cây, ít nhất cũng đến mấy trăm cân. Ba người thương lượng, Tần Qua canh nửa đêm trước, Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu canh nửa đêm sau. Lúc Tần Qua trực, tôi ngủ sẽ nhường cho Lưu Lao Đầu dùng. Thời điểm Trương Quốc Trung đang ngủ ngon lành, bỗng một tiếng chói tai vang lên, khiến anh ta đột nhiên bừng tỉnh. Chuyện gì vậy? Trương Quốc Trung lập tức rút long lân ra khỏi vỏ, nhanh chóng bật dậy. Chỉ thấy cây súng trong tay Tần Qua còn đang bốc khói. Hạ đèn pin ra hiệu Trương Quốc Trung đừng lên tiếng. Sao thế? Lưu Lao Đầu cũng đã tỉnh ngủ, lồm cồm chui ra khỏi túi ngủ. Tôi thấy hắn. Tần Qua nhỏ giọng nói. Thấy ai? Trương Quốc Trung thì thầm. Cái tên điên kia. Tần Qua dùng đèn pin chiếu về phía cây cối đung đưa. Đừng nổ súng. Trực Quốc Trung dùng tay chặn lại khẩu súng trên tay Tần Qua. Để tôi đi xem sao. Trường Quốc Trung một tay chiếu đèn pin, một tay cầm long lân, chậm rãi đi về phía bụi cây. Quốc Trung, khoan đã. Liễu lao đầu lấy la bàn, dùng đèn pin soi. Kim đồng hồ căn bản không hề nhúc nhích. Kim la bàn là vật cực nhạy đối với từ trường trái đất. Tính điện phát ra từ sinh vật cũng có phản ứng, nhưng biên độ cực nhỏ. Không có phản ứng. Liễu lao đầu cúi đầu nhìn la bàn. Có phải ông nhìn nhầm hay không? Liễu lao đầu lắc mắt hỏi Tần Qua. Còn chưa dứt lời, la bàn trong tay Liễu lao đầu thiếu chút nữa rơi tuột xuống đất. Một bóng người đứng sau lưng Tần Qua, từ hình dáng có thể nhận ra chính là Lý Nhị Tráng. Tần gia, đằng sau! Liễu lao đầu hô to. Tần Qua trong lòng cả kinh, lập tức nhào người lộn một vòng. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lý Nhị Tráng rống lên giận dữ, phi thần lao về phía mình. Tần Qua không nhân từ như Trương Quốc Trung, nhằm Lý Nhị Tráng nổ liền mấy phát súng. Có điều đạn bắn vào ngực đối phương chẳng khác gì găm vào đệm bông, không hề có chút tác dụng nào. Tay Tần Qua cũng run lên. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy sợ hãi, bởi thứ trước mặt thật sự quá tà. Khi đôi bên chỉ còn cách nhau hai thước, một vệt sáng màu bạc phóng ra thẳng đến trước ngực Lý Nhị Tráng. Tốc độ phản ứng của hắn thật sự nhanh hơn người thường gấp nhiều lần. Vụt một cái, phi đao sượt qua hông, hình như đã khiến hắn bị thương. Lý Nhị Tráng rống lên một tiếng thảm thiết, vội vàng lao về hướng khe núi bỏ trốn, biến mất trong màn đêm. Trường Quốc Trung nhanh chóng chạy tới. Lúc này Tần Qua vẫn giữ nguyên tư thế bắn súng vừa rồi, bàn tay rung lên nhẹ nhẹ. Tôi đã bắn trúng hắn ít nhất 4 phát. Ngư khí Tần Qua hoàn toàn thay đổi. Hiện tại suy nghĩ của ông ta về hiện tượng siêu nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, giống Trương Quốc Trung năm đó. Giờ phải làm sao? Liều lao đầu cầm la bàn chạy tới. Không thể ngủ, cái tên điên này rất nguy hiểm. Tần Qua lau mồ hôi lạnh trên trán. Trương Quốc Trung cảm thấy khó xử. Hiện tại xem ra khả năng bắt sống Lý Nhị Tráng cực kỳ nhỏ. Ba người cứ thế mở to mắt, cố chống cho đến hừng đông. Đang là mùa hè, nhưng trong núi ban đêm rất lạnh, lại không được ngủ. Mặt trời vừa lên, ba người quyết định để Trương Quốc Trung thức canh. Hai vị lớn tuổi tranh thủ chợp mắt một hồi, chờ đến trưa, thời điểm dương khí mạnh nhất sẽ vào núi. Tuy ánh nắng chói chang, nhưng trong khe núi vẫn âm lãnh vô cùng. Ba người giống như bộ đội đặc công. Trường Quốc Trung cầm long lân đi phía trước, Liều lao đầu ôm la bàn ở giữa, Tần Qua vác súng đi sau cùng. Một đoàn chậm rãi tiến sâu vào bên trong khe núi. Dừng lại. Khe núi ngày càng hẹp, lục xăm đến tận cùng. Liều lao đầu bỗng hô lên một tiếng. Ba người dừng lại, chỉ thấy kim la bàn trên tay Liều lao đầu khe nhúc nhích. Liều lao đầu chậm rãi đi tới vách đá bên trái. Càng tiến tới gần, kim đồng hồ càng xoay lợi hại. Liều lao đầu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên vách đá cách mặt đất hơn 10 mét có một cái động rộng chưa đầy 1 mét. Chính là nơi này. Dứt lời, Liều lao đầu cất la bàn vào túi, là người đầu tiên trèo lên trên đó. Gọi là vách đá, nhưng cỏ dại mọc tùm, rất nhiều chỗ có thể tay nắm chân đạp. Với thân thủ của ba người, chẳng mấy chốc đã leo lên được thạch động. Tần Qua bật đèn pin chiếu vào bên trong. Động này cũng không sâu lắm. Ba người vừa chui vào, quả nhiên rộng chưa đầy 1 mét vuông, thế nhưng lại có cầu thang. Ba người bật đèn pin, ai nấy nắm chắc vũ khí. Hiện giờ không phải ra ngoài, vạn nhất Lý Nhị Tráng từ đâu đó vọt ra, muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Bậc thang đá đi xuống chừng 10 mét thông với một hang động đá vôi. Phía trước tôi đèn điểm mực, dùng đèn pin chiếu qua, luồng sáng như bị màn đêm vô tận nuốt chửng. Trên đỉnh đầu không ngừng con nước nhỏ tong tong. Đừng đi nữa. Lưu lão đầu khoát tay. Ba người dừng lại. Chỉ thấy Lưu lão đầu lấy ra một lá cờ nhỏ màu vàng cắm xuống đất. Tiếp theo lại lôi từ trong ngực ra 7 đồng tiền, dùng kim đâm vào ngón tay, nhỏ máu lên phía trên. Sau đó bày một đồ án kỳ quái xung quanh lá cờ. 7 đồng tiền của Lưu lão đầu vừa áp xuống đất, đột nhiên cột cờ rắc một tiếng gãy thành 2 đoạn. Trương Quốc Trung cùng Lưu lão đầu không ai bảo ai, đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Sao vậy? Tần Qua không để ý phản ứng của bọn họ, tập trung sự chú ý lên cây cờ bị gãy, cảm thấy rất thú vị. Kể từ khi ông ta thay đổi quan niệm về hiện tượng siêu nhiên, đây là lần đầu tiên trông thấy chuyện kỳ lạ xảy ra. Còn tưởng cột cờ gãy là vừa tiêu diệt được thứ gì. Tần ra, hang động này không thể vào đâu. Liều lao đầu lắp bắp, nói không nên lời. Vì sao? Tần Qua cho rằng Lưu lão đầu đang đùa giỡn. Quay về, chúng tôi sẽ giải thích với ông. Mau đi thôi. Trương Quốc Trung vừa nói, vừa giúp Lưu lão đầu thu hồi lá cờ cùng mấy đồng tiền dưới đất. Động tác giống như năm đó, chạy trốn Quốc Dân Đảng. Quay đầu liền phóng ra khỏi động. Trương trưởng môn, các người không đùa đấy chứ? Tần Qua phát hiện Trương Quốc Trung với Lưu lão đầu không giống nói giỡn. Ba đời nỗ lực tìm kiếm, hiện tại bảo tàng Hậu Tấn trong truyền thuyết đang ở ngay trước mặt. Khoảng cách tới Ngọc Tỷ truyền quốc Hòa Thị Bích cũng chỉ trong gang tấc. Lời giải cho bí mật lớn nhất thiên cổ sắp được phá giải, có thể dễ dàng lùi bước sao? Nghĩ vậy, mặc dù trong lòng vẫn chưa quên sự kiện khủng bố đêm qua, nhưng Tần Qua vẫn cắn chặt răng, rút súng lục, từng bước tiến sâu vào hang động. Lúc này, Trương Quốc Trung cùng Lưu lão đầu đã chạy gần đến lối ra, cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn lại, không thấy Tần Qua đâu nữa. Hay, cái người này! Trương Quốc Trung bất đắc dĩ quay lại. Lưu lão đầu biết tính của Trương Quốc Trung, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng căng ra đầu xuống dưới tìm người. Tần tiên sinh! Trương Quốc Trung đứng trước cửa động hét lớn. Bên trong tối om, không có bất kỳ hồi âm nào. Tần gia! Tần gia! Ây da! Gia gia, ông nội của tôi! Lưu lão đầu gấp đến độ dậm chân thùm thụp, lùi không được, tiến cũng không xong. Tinh giả, Tần Qua chỉ cách 2 người bọn họ chừng hơn chục mét. Theo lý, nếu bật đèn pin thì phải nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, trong động tối đen như mực, không có lấy một tia sáng. Trương Quốc Trung rút lòng lần, kiên định nói. Lão Lưu, huynh cứ chờ ngoài động, để vào trong tìm Tần gia. Quốc Trung, đệ... Hay... Lưu lão đầu vỗ đùi, bật đặc gì cầm sẻng công binh, bật đèn pin, theo Trương Quốc Trung tiến vào bóng tối đen kịt. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Túc Hồn Đài. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu ví Trương Quốc Trung như nghé con mới sinh, thiếu kinh nghiệm sống, thì Lưu lão đầu chính là củ gừng, càng già càng cay. Trước tiên ông ta vẽ 2 tấm hoạt phù ra lên thân 2 người, phòng trường hợp gặp ác quỷ, chúng sẽ ra tay trước với hoạt phù. 2 người có thể sẵn sàng tư thế nghênh địch hoặc tranh thủ chạy trốn. Vừa thấy Trương Quốc Trung ngây ngang tiến vào trong động, Lưu lão đầu liền túm anh ta lại, bảo áp sát người men theo vách đá mà tìm. Quanh đây nhất định có cạm bẫy, cẩn thận một chút thì hơn. Được Lưu lão đầu chỉ dẫn, mỗi bước đi Trương Quốc Trung đều thăm dò, dẫm dẫm xem có lún xuống hay không, tránh kích hoạt cơ quan nào đó. 2 bên vách động đều là nhũ đá thiên nhiên, cho nên không cần sợ bị phi tiêu hay tên bắn lén. Hang động kiểu này, nếu có dấu vết con người động chạm, thực dễ dàng có thể nhận ra. Đi sâu hơn chừng 10 mét, Triệu Quốc Trung bỗng phát hiện, thì ra hang động này có hình chữ đột. Vị trí hiện tại của bọn họ chính là phần đỉnh, nơi đèn pin không thể chiếu tới. Trước sau tôi đen một mảng. Liều lao đầu gấp gọn sẻng công binh, dắt vào eo, lấy ra la bàn, vừa đi theo Trương Quốc Trung, vừa quan sát sự biến động trên đó. Không biết trong động này rốt cuộc có thứ gì, chỉ thấy kim la bàn liên tục giật giật. Bỗng nhiên, Trương Quốc Trung phát hiện phía trước có ánh sáng lờ mờ, hình như do đèn pin phát ra. Hang động này đích thực có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, đây là loại đèn pin quân dụng, cường độ chiếu sáng không hề yếu. Nhưng trong này, chùm sáng tựa hồ bị rút ngắn, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi quan sát, xung quanh giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Nhiều lúc, Trương Quốc Trung bước nhanh, Lưu lao đầu đi sau mấy mét, cũng chỉ là mờ nhìn thấy đèn pin của anh ta. Tần tiên sinh! Trương Quốc Trung hét lớn, phía trước không ai trả lời. Trương Quốc Trung rảo nhanh bước chân, phát hiện Tần Qua đang đứng trước một cột đá, ngó nghiêng xung quanh. Hai vị đã đổi ý? Tần Qua lạnh lùng hỏi. Sao ông không đáp lại? Trương Quốc Trung có chút bực bội. Đáp lại? Các người nói gì? Tần Qua lộ vẻ khó hiểu. Tôi lớn tiếng gọi ông, khoảng cách gần như vậy, không thể nào không nghe thấy chứ. Trương Quốc Trung oán trách. Gọi tôi? Giọng Tần Qua có chút run rẩy. Nếu vậy, người nói vừa rồi không phải cậu à? Sao? Ai cơ? Lúc nào? Liễu lao đầu quệt mồ hôi lạnh, tiến lên phía trước, thấp giọng nói. Ban nãy, kim la bàn xoay liên hồi, khiến Liều lao đầu không khỏi kinh hãi. Thật ra không phải ông ta không sợ chết, nhưng so với cái chết, ông ta càng luyến tiếc đống bảo bối ở nhà kia hơn. Thì ra sau khi Tần Qua một mình vào động, cô biệt áp sát người men theo vách đá mà đi, cứ tiến sâu vào bên trong chứ đột. Bóng đèn pin chiếu được một bóng người, quần áo nhìn không rõ, đường nom hình dáng tuyệt đối không phải Lý Nhị Trắng. Bóng người này chợt lóe lên rồi mờ dần. Tần Qua gọi hai tiếng không ai trả lời, vì thế nhanh chóng đuổi theo tới vị trí cột đá, rốt cuộc không thấy đâu nữa. Trương trưởng môn, tôi muốn hỏi một vấn đề, cậu nhất định phải nghiêm túc trả lời. Tần Qua lau mồ hôi, không để ý Lưu lao đầu bên cạnh, nói. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Tần tiên sinh, hang động này rất kỳ quái, tôi hy vọng ông có thể theo chúng tôi ra ngoài, sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn. Trương Quốc Trung không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tần Qua. Trầm mặc một hồi, Tần Qua lại lấy bình tĩnh, bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi. Ba người men theo đường cũ quay trở lại. Có điều càng đi càng cảm thấy không thích hợp. Bỗng Tần Qua hô lên một tiếng. Đừng đi nữa. Sao thế? Trương Quốc Trung với Lưu lao đầu cũng cảm thấy không ổn. Lúc vào chỉ có hơn chục bước, vậy mà khi quay ra đã nửa ngày vẫn chưa thấy cửa động. Cây cột này chứ là nơi mà các người tìm thấy tôi ban nãy mà. Cột đá trong động có hình dạng khác nhau. Cây cột này chính là cây Trương Quốc Trung với Lưu lao đầu nhìn thấy trước đó. Quỷ đả tường. Sao ông cứ muốn dây vào làm gì thế? Lưu lao đầu hướng Tần Qua hét lên giận dữ. Quỷ đả tường, theo cách nói trong dân gian, thường xuyên xảy ra tại những nơi có mồ mả hay pháp trường. Phần lớn vào buổi tối, người gặp phải quỷ đả tường sẽ không ngừng lòng vòng quanh một chỗ, trong khi bản thân đương sự luôn cảm thấy mình đi theo đường thẳng. Đối với hiện tượng này, khoa học vẫn chưa có giải thích cặn kẽ. Trong Mao Sơn thuật cũng chỉ nói là bị ma quỷ ám ảnh. Cách phá giải chính là xoay người một góc 90 độ, sau đó tiếp tục đi thẳng. Có lẽ phương hướng không hoàn toàn chính xác, nhưng có thể thoát khỏi đường vòng vô cùng vô tận. Giờ phút này, ba người đều khẩn trương tới cực điểm, dứt khoát chuyển hướng tiến vào trung tâm hang động. Bọn họ phát hiện nơi này cũng không lớn lắm, nhiều nhất chỉ 200-300 mét vuông. Đi vài bước đã tới vách tường đối diện. Tần Qua cầm chiếc la bàn hiện đại nói: chúng ta tới từ hướng bắc, vậy tiếp theo phải đi đường này. Liêu lão đầu không thèm để ý ông ta, tập trung nhìn la bàn phong thủy của mình. Bỗng thấy kim la bàn rung lên kịch liệt. Dừng! Liêu lão đầu bất ngờ hô to. Tần Qua vừa nghe lập tức giơ cao vũ khí. Chờ một chút. Liêu lão đầu nuốt nước miếng, ngó xung quanh xem có động tĩnh gì không. Trường Quốc Trung đang đi phía trước, bị một vật vướng vào chân, bất ngờ ngã nhào. Hai cây đèn pin lập tức chiếu vào chỗ Trương Quốc Trung bị vấp. Liều lao đầu còn chưa nhìn ra là gì, Tần Qua đã dùng tay bịt miệng, thiếu chút nữa nôn thốc nôn tháo. Thì ra là một người nằm nghiêng trên mặt đất, trông quần áo còn sót lại trên thân thể hẳn là người thời cổ đại. Do tính chất khí mạch đặc thù ở Lạc Túc Nhai, cho nên dù quần áo đã mục nát, cây sang vẫn chưa hoàn toàn bị hư thối, còn giữ nguyên vẻ mặt thống khổ trước khi chết. Miệng há to, nửa khuôn mặt áp xuống đất, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, hai hố mắt trống rỗng. Quốc Trung à? Liêu lão đầu lắp bắp. Đây là Túc Hồn Đài. Dứt lời, ông ta chuyển ánh mắt hung dữ qua lườm Tần Qua. Túc Hồn Đài không phải trận pháp Mao Sơn, Trung Các hay Túc Thổ gì hết, mà được hình thành một cách ngẫu nhiên. Thời xưa, bất kể vị đế vương nào sau khi tu sửa lăng mộ cũng đều xử tử hoặc chôn sống toàn bộ những người thợ xây nhằm bảo vệ bí mật. Những người chết oan này, oan khí ngưng tụ mấy ngàn năm không tiêu tán, bất luận kẻ nào xâm phạm lăng mộ trước tiên sẽ phải chịu sự công kích của bọn chúng. Nói cách khác thì đây chính là lá chắn bảo vệ lăng mộ. Tới thời Tùy Đường, một số cao nhân vô lương thấy lời quên nghĩa, lợi dụng phương thức xây mộ này, dứt khoát không thiết kế cơ quan cạm bẫy, chỉ tuyển trai tráng khỏe mạnh đến nơi núi non trùng điệp, xây dựng khu lăng mộ có kiến trúc khổng lồ, sau đó trực tiếp giết chết hay chôn sống bọn họ bên trong. Xung quanh bố trí một số trận pháp có thể đào kênh rạch tạo thành biểu địa, hoặc dùng cách nào đó gia tăng lệ khí của các oan hồn, dùng nó trấn giữ lăng mộ, vừa tiết kiệm chi phí lại tốn ít thời gian. Đời sau, hành vi thiếu đạo đức này nổi lên như một cái tên gọi là Túc Hồn Pháp. Phàm những chỗ sử dụng phương thức này sẽ được đặt tên dựa trên nguyên lý của nó. Ví như mộ sẽ được gọi là Túc Hồn Trùng, động gọi là Túc Hồn Động, còn trấn đài hiện tại trong Trạm Long Trận đương nhiên gọi là Túc Hồn Đài. Ba người dùng đèn pin cẩn thận chiếu xuống nơi thi thể gục ngã, lập tức không khỏi cả kinh. Trên mặt đất lô nhố toàn là mặt người, trợn mắt nhe răng, chỉ lộ ra một nửa, còn lại đều bị chôn vùi. À ha! Tần Qua hét lớn một tiếng. Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu vội quay đầu lại, tò mò không biết thứ gì có thể khiến Tần Qua hoảng hốt đến như vậy. Thật không ngờ, Tần Qua cũng đụng phải một khối thi thể nằm ngang dưới đất, chỉ thấy một lưỡi dao sắc bén cắm sâu trước ngực, rõ ràng đã bị kẻ khác giết chết. Lưu Lao Đầu cúi người chiếu đèn pin xuống dưới, hình như là trang phục Triều Minh. Không thể nào! Tần Qua cúi xuống quan sát, chỉ thấy người này đầu đội mũ quan, thân mặc áo gấm đen nhánh. Từ họa tiết trên mũ đã có thể kết luận là một vị quan Triều Minh, cấp bậc từ tam phẩm trở lên. Đối diện khối thi thể chừng 4-5 mét, Trường Quốc Trung lại tìm được một khối thi thể khác, dường như cũng là quan lại Triều Minh, nhưng thi thể này không giống với mấy thi thể trước, đã bị hư thối nghiêm trọng, ngoài trừ quần áo miễn cưỡng có thể nhận ra, cơ thể hầu như chỉ còn xương trắng, trên ngực cũng cắm một thanh chùy thủ. Xem ra đã cùng người đối diện đồng quy vô tận. Tần gia, nơi này từng có người đến trước chúng ta. Liều lao đầu cất tiếng trầm trọng, tay không ngừng mân mê cây chùy thủ vừa rút ra từ ngực thi thể. Tần Qua im lặng không nói gì, cẩn thận dùng tay sờ soạng trang phục trên người xác chết. Tần gia, chúng ta tới chậm một bước rồi. Sau khi tìm kiếm một vòng, Liều lao đầu ngồi xuống bên cạnh một bệ đá trống trơn, chỉ cao hơn mặt đất khoảng một tấc. Tần Qua bước tới, thấy Liều lao đầu đang dùng tay lau bụi đất trên bệ đá. Một loạt hình vẽ quái dị dần dần hiện ra. Kỳ, ngẫu, khôn, cấn, cam, tín. Liều lao đầu lẩm bẩm. Liều tiên sinh, lời ông nói có ý gì? Tần Qua chậm rãi hỏi. Tần gia, ông xem, đây là chấn đài trong Trạm Long Trận, này đã trống rỗng. Liều lao đầu dùng tay vỗ lên bệ đá, vẻ mặt suy tư. Đây có thể là nơi đặt khối ngọc nhà họ Vương. Tần Qua không cho là đúng, lấy camera hạ thấp người, nhắm vào chấn đài chụp tách một cái. Dưới ánh đèn flash chói lòa, một bóng đen thoáng hiện lên nơi đèn pin không chiếu tới. Có vấn đề. Điều này không thoát khỏi cặp mắt của Trương Quốc Trung. Ngay lúc anh ta nâng chùy thủ lên trước ngực, tư thế sẵn sàng, chợt cảm giác được một luồng gió lạnh thổi vào gáy, thình lình xoay người lại, quét ngang một đường. Chỉ thấy bóng đen kia vội vàng né tránh, sau đó chu lên một tiếng, thoai lùi đến vị trí cách xa mình mấy mét. Hai tiếng súng lần lượt vang lên. Tần Qua vội đứng dậy, Liều lao đầu nắm chắc xẻng công binh trong tay. Mấy cây đèn pin lập tức chiếu loạn khắp nơi. Đèn của Trương Quốc Trung chiếu được một bóng người phía đối diện, chính là Lý Nhị Tráng. Có điều giờ phút này hai chân anh ta đứng thẳng, không còn bò lê như lần trước. Biểu hiện trên khuôn mặt giống như đang cười, không ngừng nghiến răng ken két. Tần Qua vừa chuyển hướng súng qua Lý Nhị Tráng, bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh ập tới. Theo bản năng, Tần Qua lập tức cúi người. Từ phía sau, một chiếc ba lô phóng tới, rơi xuống đất, đồ vật văng ra tứ tung. Tần Qua quay đầu, chỉ thấy một người ăn mặc kiểu miền núi đang đứng phía đối diện, hình dáng giống hệt Lý Nhị Tráng, đang nhìn mình chằm chằm. Sao? Sao lại có hai người? Liều lao đầu choáng váng. Hết hồi thứ tư. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Tại sao lại có hai người giống hệt Lý Nhị Tráng ở trong Túc Hồn Đài? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đây? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like fanpage, cũng như đăng ký kênh trên YouTube MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ cũng như donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc dịch truyện cũng như đọc truyện. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.